Đường chuyên, chương 786, chương dán chi đi lấy cơm, góc truyện audio.com. Vân gia có hai người phải vào thư viện, một vui mừng hớn hở, một ủ rũ buồn bã. Tiểu nha sở dĩ giúp tiểu vũ hoàn toàn là vì nghĩa khí, nay ván đã đóng thuyền, đành ngậm trái đắng vào thư viện học tập. Với hiểu biết của nàng với thư viện thì đó là bể khổ, ăn không ngon bằng ở nhà, ở không sướng bằng ở nhà, muốn tự do theo thiên ma cơ học bản lĩnh là không được nữa. Tiểu vũ không thích cách làm của thiên ma cơ, nàng cho rằng kẻ lấy sắc đẹp thành sự, khi sắc suy thì ân tình cũng tuyệt, dung nhan diễm lệ của nữ tử thì liệu giữ được bao lâu. Chỉ có tìm được người thực sự thích mình, cho dù mà vô diệp, mô mẫu cũng sống bên nhau tới đầu bạc ân ái mãi mãi. Có điều lời này chỉ đứng ngoài mà nói được thôi, thiên hạ này kẻ có tiền tài mới nói có tiền hay không chả sao, người xinh đẹp mới nói xinh hay xấu không quan trọng. Con người đều không quá coi trọng thứ mình có, Vân Diệp mắng nàng mấy lần rồi, muốn nàng trân trọng thứ mình đang có. Nhưng tiểu vũ luôn bị sự hiếu kỳ chi phối, lên ngọn núi này lại muốn xem ngọn núi khác, còn ngọn núi dưới chân bị nàng vứt ra sau đầu rồi, người như thế có lẽ phải trải qua nỗi đau lớn mới tỉnh ngộ được. Trương Gián Chi một mình tới cổng thư viện, đây là lần đầu tiên hắn tới gần tòa thần điện trong lòng như thế, trước kia hắn cũng đã tới Ngọc Sơn, nhưng vì hạn chế thân phận tự giác đứng xa nhìn mái ngón cong cong sau tường bao, luôn thấy đẹp vô cùng. Này tới gần mới biết suy nghĩ trước kia của mình nực cười ra sao, thư viện chẳng thèm hỏi thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi không mang dấu hiệu đặc trưng của ngoại tộc thì chẳng ai ngó tới. Trong túi còn một đồng nguyên, đó là do mẫu thân cho mình khi rời nhà, vì nhi tử luôn nói thịt kho tàu của thư viện ngon thế nào, đại đường giàu có không có nghĩa là ai cũng giàu có, là tiện dân thân phận thấp hèn, hiện giờ chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể no bụng, còn về phần có tiền trong túi là điều trước kia không dám tưởng tượng. Trương Gián Chi làm thư đồng cho người ta 6 năm, thứ thiếu gia không học được thì hắn học tinh thông, đôi khi Trương Gián Chi thấy tiên sinh như giảng bài cho mình, cuối năm tiên sinh muốn hắn bỏ làm thư đồng, công việc khiến hắn và mẫu thân có đủ cơm ăn, nói với hắn, nếu thực sự muốn mẫu thân có cuộc sống tốt thì phải tới thư viện Ngọc Sơn tham gia khảo thí, chỉ vào đó thân phận tiện dân mới không bị để ý, tốt nghiệp thư viện, mọi người sẽ quên hắn là nhi tử của ca kỹ, đồng thời tiên sinh còn viết thư tiến cử cho hắn, đó là ân nhân đầu tiên trong đời hắn. Những năm đầu đại đường chiến tranh liên miên tạo ra vô số cô nhi quả phụ, những người đó tới giờ vẫn được quan phủ cứu tế, nhưng quan phủ sẽ không bỏ một xu cho mẹ con mình, Trương Gián Chi có giác ngộ này lâu rồi. Đây là một nơi như thiên đường, nó không làm mình thất vọng, tiên sinh nghiêm khắc mà công chính, nhớ tới vị thanh y tiên sinh mặt lạnh thanh, giọng nghiêm khắc, Trương Gián Chi cảm thấy thật hạnh phúc, còn chưa vào thư viện đã được một bài học mang tới chút ánh sáng cho thế giới bóng tối trong đáy lòng hắn. Tòa kiến trúc màu trắng kia là đồ thư quán, nghe nói trong đó sách nhiều như hải dương, căn phòng đá màu xanh kia chắc là nơi đặt đầu rồng, xương cá lớn ở đâu nhỉ? Bươm bướm ở đâu? Lệ Sơn, Hãn Sơn chắc ở phía sau, Giả Sơn chảy nước mắt đắp lên là Lệ Sơn, còn đổ mồ hôi đắp lên là Hãn Sơn, Trương Gián Chi được nghe điển cố này vô số. Góc truyện audio.com Lần rồi, hắn rất muốn đi xem mê trận, rồi xem mê lâm, có điều hình như hiện giờ mê lâm hơi mất kiểm soát, luôn tìm thấy xương cốt kẻ gian, bảo bối của thư viện đều ở trong đó, không có trộm mò tới mới lạ. Trương Gián Chi đã nghe ngóng rõ trình tự lấy cơm ở nhà ăn rồi, trước tiên là lấy khay trên giá, cho bát vào chỗ để bát, rồi đũa thìa chén đĩa. Bát để bên trái, đĩa ở bên phải, thìa đặt ở chỗ trên cùng khay, đũa ở cuối cùng, thư viện là nơi chú trọng quy củ, không được sai chút nào, Trương Gián Chi chỉnh mãi mới xong, trông rất đẹp, cẩn thận bê khay tới cuối đội ngũ lấy cơm. Khi hắn nhìn thấy học sinh mồm ngậm đũa tay cầm bát kêu gào đòi đầu bếp cho thêm thịt giảm khoai tây liền biết bị người ta lừa rồi, mặt đỏ lên, muốn làm loạn cái khay cơm trông rất ngu ngốc kia cuối cùng vẫn nhịn được. Đặt khay ở cửa sổ, đầu bếp đội mũ trắng nhìn thấy sự sắp xếp trên khay cười hì hì, môi múc cho hắn một khay thịt ê hề, gần như chẳng thấy khoai đâu, cơm gạo trắng tinh đắp tới tận ngọn, trước khi đi còn kiếm một cái bát, múc cho hắn bát canh trứng. Trương Gián Chi muốn nhảy dựng lên, hắn chỉ có một đồng nguyên, còn là đồng giá trị thấp nhất, không mua được nhiều cơm như thế, đành cúi mặt đưa đồng nguyên tới. Ngươi là tiểu tướng công tới khảo thí phải không, xem ra gia cảnh ngươi cũng không giàu có, chỉ cần thi đỗ vào bếp giúp, mỗi ngày được 3 đồng, không lỡ giờ việc học, chỉ phải thức khuya dậy sớm hơn người khác, chưa cũng ăn muộn hơn người khác, một ngày chỉ được nghỉ 2 canh giờ thế nào. Quan trọng nhất là không phải trả tiền cơm, tiền còn lại đưa cho cha mẹ, nuôi sống bọn họ không thành vấn đề. Trương Gián Chi miệng há hốc tới đút cả nắm đấm vào được ấp úng hỏi. Đại ca, vào thư viện còn được làm công à? Đầu bếp thấy đằng sau không còn ai xếp hàng nữa, thò cái đầu béo tốt ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên là được làm công trong thư viện sẽ ghi vào hồ sơ, khi tốt nghiệp không có mục này sẽ bị đánh giá kém, đừng thấy những tướng công kia đều là công tử ca, chèo thuyền, quét sân, nuôi lợn, giúp tiên sinh làm thí nghiệm ai cũng làm rồi.